Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1398, không tính không may. Thiên Anh lôi đệ nhị giai đoạn giao đấu có thể xưng mạo hiểm xuất hiện. Cái thứ nhất bỏ mạng người, chính là Đồ Thanh Trúc đối thủ. Một số hữu tâm nhân đã nhìn ra, từ đệ nhất giai đoạn bắt đầu, Đồ Thanh Trúc đối thủ liền không có người sống. Tất cả đều bị hắn đánh giết. Gần đây thanh danh vang dội Đồ Thanh Trúc. Lần này Thiên Anh lôi có thể xưng rực rỡ hào quang. Thậm chí có người cho rằng Đồ Thanh Trúc người này có thể xông vào 10 vị trí đầu thậm chí trước. Ba liệt kê. Về phần cùng Đồ Thanh Trúc cùng nhau quật khởi tại Tây Châu vực Thiện Công Tử. Thì bị quan lên tính dục tên đầu. Dù là xông vào top 100. Tại người khác xem ra cũng là từ đại thiện vận khí tốt mà thôi. Người khác cái nhìn từ Ngôn Tịnh không để ý. Đồ Thanh Trúc làm thịt mấy cái đối thủ hắn cũng không hứng thú. Để hắn bất mãn chính là. Chính mình đang cùng Tiết Nhi bốn mắt bề ngoài đối với đâu. Đồ Thanh Trúc cái kia mắt không mở ra hỏa liền bạo khởi một mảnh máu tươi. Chặn từ Ngôn ánh mắt. Tàn nhẫn thủ đoạn. Vĩnh Vọng Phong người làm sao ra tay máu tanh như thế. Có thể so với ma tộc, một bên có hiểu rõ Vĩnh Vọng Phong tu sĩ thấp giọng nói nói. Vĩnh Vọng Phong không phải chỉ có một sư một đồ a. Khó nói vị phong chủ kia Nam Cung Vĩnh nhìn là cái nhân từ nương tay. Có người hiếu kỳ hỏi một câu. Nam Cung Vĩnh nhìn mềm lòng không biết. Ta chỉ biết nói Vĩnh Vọng Phong môn nhân phần lớn tính khí không tệ. Người ta Vĩnh Vọng Phong hoàn toàn chính xác chỉ có một sư một đồ. Nhưng là cũng có môn nhân, chỉ là không nhiều mà thôi. Chân chính chân truyền chỉ có một cái. Đúng vậy Đồ Thanh Trúc, nghe nói Nam Cung Vĩnh nhìn thế nhưng là bách thần bảng 10 vị trí đầu. Cường giả, cái này Đồ Thanh Trúc chắc hẳn không đơn giản. Nhìn hắn như thế nhẹ nhõm chém giết đối thủ, sợ không được phải sát nhập 10 vị trí đầu đi. Giết tới trước mấy đó là người ta bản sự. Thật nếu gặp phải vị này hung thần vẫn là trực tiếp nhận thua cho thỏa đáng. Còn có một vòng cuối. Cùng liền phân ra trăm người đứng đầu chán. Nhìn xem ai có thể rút chúng cùng Đồ Thanh Trúc là địch. Nghe những người khác nghị luận. Từ Ngôn mắt góc đúng vậy nhảy một cái. Ván kế tiếp giao đấu nhưng đừng rút chúng cái kia tà dị ra hỏa. Ti nói không sợ đối phương. Nếu là ở top 100 chi tranh liền gặp được cường địch như thế. Không chừng sẽ ảnh hưởng giai đoạn thứ 3 chiến tích. Một số chân chính chạy 10 vị trí đầu cao thủ. Không muốn nhất nhìn thấy. Đúng vậy tại giai đoạn thứ 3 không tới trước đó. Chính mình trước tao ngộ địch nhân cường đại. Dù là thắng được, cũng đem nguyên khí đại thương. Có thể hay không trùng kích 10 vị trí đầu coi như hai chuyện. Nhìn lấy lôi đánh nhau trên đài. Từ Ngôn ẩn ẩn phát giác được vận rủi tiến đến dấu hiệu. Lông mày phong bị hắn khóa đến càng sâu. Lại là thời gian một ngày. Theo sau cùng một chỗ lôi đánh nhau trên đài kết thúc. Đệ nhị giai đoạn vòng thứ 2 giao đấu triệt để kết thúc. Lần này thắng được Nguyên Anh tu sĩ chừng hơn 210 người. Vòng thứ 3 giao đấu cực kỳ hung hiểm. Nhìn như vòng thứ 3 nhân tuyển nhiều một chút. Trên thực tế thật muốn hoàn thành giao đấu. Có thể hay không có trăm người thắng được đều tại hai chuyện. Như thế bỏ mạng chiến. Đồng quy vu tận nhưng không phải là không có. Kiếm Vương điện trưởng lão tại bụi đứng ở giữa không trung. Mắt nhìn còn lại phía dưới 200 vị Nguyên Anh. Lão giả điểm một cái đầu. Vung tay lên đem Thiên Anh bảng nâng lên tới vị trí thứ 200 tên xáo trộn sau đó gây dựng lại. Trong khoảnh khắc hơn 200 tên riêng phần mình phân đến đối thủ. Rộng lượng quyển trục tung bay mà lên, khiến cái khác người thấy rõ ràng cẩn thận, đều thấy rõ đi, thấy rõ, riêng phần mình lên đài đi. Lão già tại bụi nhìn chung quanh bốn phía, cao giọng uống nói, sau trận chiến này, còn có thể lưu trên lôi đài trăm người. Chính là Thiên Anh lôi top 100 cao thủ, lưu danh Thiên Anh bảng, có thể trở thành top 100 cao thủ, liền có thể xếp tại Thiên Anh bảng phía trước. Đây là một loại vinh diệu cùng tán thành, đại biểu hàm nghĩa, là nhân tộc Nguyên Anh trong cao thủ top 100 cường nhân. Siêu siêu siêu. lần lượt từng bóng người nhún người nhảy lên, phân biệt rơi lên trên trăm tòa đấu trường. Thiên Anh Lôi đệ nhị giai đoạn sau cùng một ván đấu loại trực tiếp, nhất định cực kỳ đặc sắc, cũng nhất định hung hiểm vạn phần. Lãnh Thiền Quyên thế mà đối thủ là nữ nhi đảo đảo chủ, bại tướng dưới tay mà thôi. Xem ra lần này rút thăm không tính không may nha, ngược lại vận khí không tệ. Từ Ngôn nhìn thấy đối thủ của mình về sau, rốt cục yên tâm xuống tới. Đối thủ của hắn không phải người bên ngoài, chính là nữ nhi đảo đảo chủ, nhân hùng một loại Lãnh Thiền Quyên. Còn lấy vì đối thủ của mình lại là Đô Thanh Trúc loại kia khó chơi nhân vật. Không nghĩ tới nghênh đón một vị bại tướng dưới tay. Tại Thiên Hải Đảo tuy nói không có cùng Lãnh Thiền Quyên chân chính giao thủ, bất quá đối phương bị Chân Vô Danh áp chế đến cơ hồ liên tục bại lui bộ dáng, Từ Ngôn cũng không phải không nhìn thấy. Lưỡng nghi phái một phương đại bại, có thể xưng toàn quân bị diệt. Nếu là không là Lãnh Thiền Quyên chạy thật nhanh, nàng cũng phải chết tại Hắc Thủy Đảo. Từ Ngôn liếc nhìn thân cao thể lớn Lãnh Thiền Quyên đã chờ ở một tòa trên lôi đài, xoa tay bôi trưởng lộ ra vô cùng hung hãn, âm thầm cười lạnh một tiếng. Từ Ngôn phi thân lên, leo lên cách đó không xa đấu trường. Ha ha, đến cái tiểu mập mạp, ngược lại là trắng tinh, vào nồi bên trong chưng chín nhất định mùi vị không tệ. Lãnh Thiền Quyên quái nhãn một phen, tập trung vào lên đài thanh niên, nhe răng cười nói, người gọi Từ Đại Thiện, cái tên quái gì? Chớ cùng lão nương nói ngươi là cái người lương thiện, ở phía dưới đích thật là người lương thiện, thật không thích nhất đánh nhau, hết thảy dĩ hòa vi quý mới tốt. Ha ha, Lãnh đảo chủ đại danh đỉnh đỉnh, ở phía dưới như sấm bên tai, kính đã lâu kính đã lâu. Từ Ngôn ha ha cười nói, trước đó chỉ nghe Lãnh đảo chủ thủ đoạn cao minh, hôm nay thấy một lần, nguyên lai Lãnh đảo chủ còn ưa thích nói đùa. Cũng không phải là như truyền ngôn cái kia vậy hung ác nha. Người vậy lão nương tự xưng, thật sự là chết cười người. Ha ha, loại này trò đùa ở phía dưới vẫn là lần đầu nghe nói. Ha ha ha ha, Từ Ngôn cái này một bên liền cười mở. Một bên cười một bên che bụng. Giống như nghe được chuyện cười lớn. Hắn nụ cười này, Lãnh Thiền Quyên mặt to lập tức liền trầm xuống. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Ngôn, chờ đối phương cười đến không sai biệt lắm, Lãnh Thiền Quyên mới lạnh như băng nói ra, ai nói đùa với ngươi, ta là nữ nhân, tự xưng lão nương có gì không thể. Lãnh đảo chủ lại nói giỡn, ha ha, ngươi cái này trò cười coi là thật thú vị, nghe một lần cười một lần, lớn lên so cẩu hùng đều tráng, còn nói chính mình là nữ nhân, ngươi nếu là nữ nhân, cái kia phong lưu phóng khoáng vô danh công tử chẳng phải là thái giám. Ha ha, chết cười ta, Từ Ngôn cười đến buồn cười. Lãnh Thiền Quyên mặt to đã biến thanh, hai cái tròng mắt lộ ra thiên trọng sát ý. Không chỉ Lãnh Thiền Quyên tại lửa giận vạn trượng, liền nơi xa Nhân Kiếm Tông nhìn trên đài chân vô danh đều ở trong tối mắng Từ Ngôn. Vô danh công tử nhất là không nghe được thái giám hai chữ. Ai xách hắn liền muốn cùng ai liều mạng, lại lai sứ hỏng, tên kia đúng vậy cái ác nhân. Lần này cái khích tướng dùng tại Lãnh Thiền Quyên trên thân, không phải tức chết nữ nhi đảo đảo chủ không thể. Đen, thật đen, Chân Vô Danh ở trong tối từ nói thầm. Hắn phát hiện Từ Ngôn đúng vậy cái người xấu. Chính mình giống như giao yêu vô ý. Có loại này bằng hữu bạn mang theo một bên, ngộ nhập kỳ đồ đều là việc nhỏ. Không biết rõ lúc nào liền phải bị hố chết. Từ Đại Thiện, ngươi đây là muốn chết. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lãnh Thiền Quyên gầm thét một tiếng, tế ra Kim Phủ Ngân Thuẫn hai kiện pháp bảo. Một tay nắm lấy một cái, mặt to vặn vẹo phát ra oa oa quái khiếu. Giống như hung thần ác sát, phóng tới đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.